Hố cha nhi tử quỷ y nương thân. Tác giả: L. Sâm Sâm 01. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 99, mặt hàng này. Dạ Lan Bình theo Nam Nam ngón tay phương hướng nhìn lại. Quả thật nhìn thấy cách đó không xa trên mặt đất nằm ngang lấy một đống thi thể. Có con diều, có lục lạc, có mặt nạ, có nhỏ đồ chơi làm bằng đường, còn có bình sứ nhỏ loại hình đồ vật. Dạ Lan Bình cùng phía sau hắn Nguyên Thạch không nhịn được khóe miệng co quắp một cái. Bên tai phút chốc lại vang lên Nam Nam đáng thương thanh âm. Đây đều là Nam Nam vô cùng yêu thích đồ vật. Tiểu ca ca, người thích sao? Dạ Lan Bình âm thầm cười khan một tiếng. Những cái này tiểu dân chúng giá rẻ đồ vật, hắn tự nhiên là không nhìn chúng. Bất quá Nam Nam là tiểu hài tử, cái tuổi này hài tử ưa thích những cái này cổ quái kỳ lạ đồ chơi cũng là bình thường. Liền xem như nghĩ muốn tặng cho ý nghĩ này của mình, cũng một chút cũng không kỳ quái. Dừng một chút, hắn mới xoay đầu lại, cười nói, Nam Nam mặc kệ đưa cho tiểu ca ca thứ gì, tiểu ca ca đều là ưa thích, thế nhưng là đều rơi vỡ, ta chọn lấy rất lâu. Nam Nam thút tha thút thít, tâm tình lộ ra 10 phần xa xút. Văn Thiên có vẻ như đau lòng vỗ vai hắn một cái, thuận tiện lơ đãng nói cho Dạ Lan Bình, Nam Nam sáng sớm liền lên nói muốn thu xếp bình thế tử lễ vật, rất dụng tâm, mặc kệ mua bao nhiêu thứ đều cảm thấy chưa đủ, sợ bình thế tử không thích. Làm sao sẽ? Dạ Lan Bình vội vàng an ủi hắn, những lễ vật này đều là tiểu ca ca ưa thích. Nói xong, đột nhiên biểu lộ nghiêm túc quay đầu phân phó bản thân thị vệ, người tới, đem những đồ vật này đều chỉnh lý tốt, phóng tới ta trong xe ngựa đi. Vâng, sau lưng thị vệ lập tức không nói hai lời đem trên mặt đất xoắn suýt thành một đoàn đồ vật bế lên, hướng xe ngựa phương hướng đi đến. Nam Nam ngẩn người, vội vàng hô to, thế nhưng là những cái kia cũng đã hỏng, ta không thể đem đồ hư hỏng đưa cho tiểu ca ca. Dừng một chút, hắn lập tức hung ác nhìn về phía quỳ trên mặt đất Trần Cơ Tâm hai mẹ con, rất tức giận hô to, đều là các nàng, nếu như không là bọn hắn, ta ngày mai là có thể gọi Dạ đại thúc mang ta đi tìm tiểu ca ca, cho tiểu ca ca tặng quà đi, các ngươi phải bồi thường cho ta, toàn bộ bồi thường cho ta. Trần Cơ Tâm thân thể hai người lắc một cái, rút sạch ngắm những vật kia một cái, phát hiện đều không phải là đặc biệt đáng tiền đồ vật. Bọn họ Ngọc Phủ phải bồi thường những vật này còn là chuyện nhỏ, bạc cũng có thể cầm ra được. Nếu như sự tình cho đứa bé này làm chủ, chỉ cần bạc có thể giải quyết sự tình mà nói, vậy thì dễ làm hơn nhiều. Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu cấp tốc trao đổi một ánh mắt, liên tục không ngừng liên tục gật đầu. Là chúng ta sai, tiểu công tử lễ vật chúng ta nhất định bồi, những lễ vật kia chúng ta đều sẽ lấy gấp đôi giá tiền bồi cho tiểu công tử, dạng này có thể chứ? Dạ Lan Bình đứng ở một bên hừ lạnh một tiếng, làm sao các ngươi cảm thấy Nam Nam đưa cho bản thế tử lễ vật giá trị không được mấy đồng tiền sao? Hay là nói thường ít tiền liền có thể xong việc? Đúng vậy, Nam Nam lớn tiếng phụ họa, các ngươi còn kém chút dọa sợ ta, lá gan đều nhanh muốn dọa phá. Mẫu thân của ta nói, gan bị sợ phá người là sẽ chết mất. Ta hiện tại cũng cảm giác không thoải mái. Coi như gan không có bị dọa phá, vậy cũng khẳng định dọa rách ra mấy đầu may, đối ta về sau cưới vợ sinh con có ảnh hưởng. Người biết không, đây chính là quan hệ đến ta cả một đời chung thân hạnh phúc. Các ngươi hủy diệt ta nhân sinh, mấy cái bạc liền có thể giải quyết sao? Văn Thiên cố gắng kéo căng ở bản thân mặt, để tránh sơ ý một chút cười ra tiếng. Mấy đầu may, mấy đầu may. Phốc, Dạ Lan Bình cùng Nguyên Thạch nhưng không có cái kia dạng định lực. Mặc dù không có phun cười ra tiếng, có thể cái kia biểu hiện trên mặt, cũng là một bộ bị hắn chọc cho không nhịn được cười bộ dáng. Thế nhưng là Trần Cơ Tâm hai người lại cảm thấy sự tình biến làm cho các nàng càng thêm khó xử cùng phức tạp. Cái này, căn bản chính là lời nói vô căn cứ. Nhưng là coi như đây là lời nói vô căn cứ, có bình thế tử đứng ở hắn bên cạnh, cái kia hắn nói chuyện thì có lý, nhất định phải đem thành chuyện quan trọng. Dạ Lan Bình bị Nam Nam chọc cho tiêu rất nhiều tức giận. Lúc này cười hỏi hắn, cái kia Nam Nam định xử lý như thế nào? Ta mua lễ vật bạc, các nàng vừa mới nói muốn gấp đôi bồi thường cho ta. Tiểu ca ca ngươi nghe được? Dạ Lan Bình gật gật đầu. Nghe được. Nam Nam nghiêng đầu sang chỗ khác. Đi xem Văn Thiên. Văn Đại Thúc, người giúp ta tính toán ta những lễ vật kia tốn bao nhiêu bạc. Văn Thiên đánh với hắn xong bản thân nháy sắp rút gân trong mắt cố gắng kéo căng ở mặt. Nghiêm túc lại nghiêm túc nói ra. Bỏ đi số lẻ mà nói. Hết thảy bỏ ra 69 lượng bạc. 69 lượng. Không chỉ là Trần Cơ Tâm hai mẹ con. Ngay cả quần chúng vây xem cũng cảm thấy hắn ở ăn nói lung tung. 69 lượng. Cái kia đều có thể đem hắn mua những vật kia sạp hàng đều sang lại. Ở trong đó thêm thêm giảm một chút toàn bộ tính được. Đại khái cũng đáng không được 2 lượng bạc. Văn Thiên vẫn như cũ nghiêm túc. Là, liền là 69 lượng. Bởi vì là muốn tặng cho Bình Thế Tử lễ vật. Cho nên Nam Nam một mực chọn đều là tốt nhất. Cũng là đắt nhất. Những cái kia tiểu thương phiến nhìn Nam Nam như thế. Liền đều đề gấp bội giá cả. Thuộc hạ mặc dù khuyên qua tiểu công tử. Nhưng là tiểu công tử kiên trì. Cảm thấy quý lễ vật mới là tốt nhất. Cũng mới có thể đưa cho Bình Thế Tử. Không chịu nghe thuộc hạ khuyên. Dùng Dạ Lan Bình danh tiếng dọa dẫm. Cảm giác này so dùng Dạ Tu Độc còn tốt hơn. Quả nhiên, Dạ Lan Bình quay đầu lại. Hướng về phía Trần Cơ Tâm mẹ con nói ra. 69 lượng, dựa theo gấp đôi lượng giá cả. Kia chính là 138 lượng. Góp đủ số A, vậy liền 140 lượng. Chút tiền ấy, Trần Cơ Tâm hai mẹ con vẫn có thể cầm ra được. Bởi vậy vội vàng gật đầu. Đáp ứng, Nam Nam rất hài lòng. Hắn quả nhiên là thiên tài. Vô duyên vô cớ liền nhiều 140 lượng bạc. Còn có A, ta nói, các ngươi đã thương ta gan. Cũng là muốn phụ trách. Tiền thuốc men cũng phải bồi. Ngô, cứ như vậy đi. Tiền thuốc men liền coi như các ngươi rẻ hơn một chút. 1.000 lượng A, ta phải đi tìm rất đại phu tốt xem bệnh cho ta. Sau đó hát một bài nữa chinh phục. Dạng này ta tâm tình thoải mái. Bệnh đại khái cũng có thể khỏi rồi. 1.000 lượng bạc, mặc dù các nàng có thể cầm ra được. Thế nhưng là cái này chinh phục, là thứ đồ chơi gì? Tiểu công tử, chúng ta không biết hát A, không biết hát. Các ngươi làm sao vô dụng như vậy A? A. Dạng này, ta hát một câu, các ngươi cùng một câu. Nam Nam đối bản thân cuống họng vẫn rất có lòng tin. Nhất là hiện ở như vậy nhiều người xem. Hắn sao có thể không phải rất tốt khoe khoang một phen. Nhường mọi người xem nhìn hắn âm thanh thiên nhiên đồng âm đây. Chinh phục là mụ mụ dạy hắn hát. Tuy nhiên hắn liền nhớ kỹ một câu như vậy ca từ. Bất quá cũng đủ rồi. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục. Hát, Trần Cơ Tâm cùng Ngọc Thanh Nhu liếc nhau. Hai người mặt đều dị thường hồng. Xấu hổ quẫn bách hận không thể đào cái lỗ chui vào. Trong lòng đối Nam Nam càng là hận thấu xương. Nhưng là nhìn lấy Dạ Lan Bình nhìn chằm chằm ở trên cao nhìn xuống nhìn xem các nàng bộ dáng. Hai người chỉ có thể run rẩy, há to miệng, nho nhỏ tiếng phun ra một câu. Cứ như vậy bị ngươi chinh phục, ta nghe không được. Dạ Lan Bình cảm thấy tiểu gia hỏa này chừng phạt phương thức còn thật có ý tứ. Lúc này cũng đi theo tràn đầy phấn khởi. Trần Cơ Tâm hai người không biết làm sao, chỉ có thể vừa nhắm mắt lớn tiếng hát đi ra. Nam Nam hài lòng gật gật đầu. Tốt, cứ như vậy hát 20 lần A. Nam Nam tâm tình thoải mái, giữa lông mày cũng đi theo mặt mày hớn hở. Bên này người xem nhìn đến vô cùng náo nhiệt, cũng đều cảm thấy hai mẹ con này rất đáng đời. Cái kia tiểu nam hài không ỷ thế hiếp người để Bình Thế Tử đem các nàng nhốt vào đại lao cũng đã không tệ. Chỉ là cách đó không xa có một đôi băng lãnh ánh mắt. Từ Hưng Thịnh Y quán đi ra sau, liền một mực chăm chú nhìn bên này. Sau một lúc lâu hất đầu, quay người rời đi. Hừ, Ngọc Thanh lạc người nhà. Bất quá chỉ là mặt hàng này. May mắn nữ nhân kia 6 năm trước chết rồi.